Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, Black Panther. Mèo mèo mèo, 4/5, một đám người sắc mặt quái dị, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Thực sự không thể nào hiểu được Lạc Băng hành vi, bởi vì đây hết thảy nhìn qua tựa như là con nít danh đồng dạng. Đừng nói nghiêm cẩn cùng logic, tựa hồ liền ngay cả giả thiết đều chịu không vào đề. Nếu như người này không phải Lạc Băng, bọn hắn đều tưởng rằng tại hồ nháo, đùa nghịch bọn hắn vui vẻ đây. Thực tế bên trên, vận khí cũng là ta siêu năng lực chi nhất, Lạc Băng giải thích nói. Người vận khí là tốt, thế nhưng là, cái này thật đáng tin cậy sao? Carol nhíu mày. Lúc trước vũ trụ phiêu lưu bên trong, nàng nhiều lần thấy được Lạc Băng vận khí, mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là cảm giác đây hết thảy đều không thể nào hiểu được. Vận khí tốt không tính siêu năng lực a. Nhện con càng là không biết lúc nào đã tỉnh lại, gãi đầu một cái hỏi nói, vận khí tốt không tính siêu năng lực, nhưng là vận khí đặc biệt tốt coi như xong. Lạc Băng không biết nên giải thích thế nào. Dứt khoát, hắn một cước đạp toái hư không. Thứ sáu, trước tiên đem ta ngẫu nhiên tại toàn thế giới mua mấy trăm chú một giờ bên trong mở thưởng sổ số. Lạc Băng trước là để phân phó một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người. Sự tình nói rõ trước, ta tuyệt đối không dùng bất kỳ dò xét thủ đoạn. Hiện tại ta mở ra vận khí, mang các người kiến thức một tí toàn thế giới bảo tàng, tất cả đi theo ta, lỗ đen bao khỏa đám. Người, sở hữu người biến mất tại Avenger trong cao ốc, không gian vặn vẹo, sở hữu người xuất hiện ở sâu dưới lòng đất. 580, đây là nơi nào? Tối quá, Tony nhấn xuống ngực nguồn điện trang bị, hết thảy trước mắt hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Oh my god, mỏ kim cương. Lan tràn không ngừng bao nhiêu cây em dưới kim cương quạng mỏ lóe mù đám người mắt chó. Nơi này là châu Phi khu vực phía Tây, Stark nhìn điện thoại di động bên trên vệ tinh định vị. Yên lặng nhớ kỹ vị trí này, hư không lần nữa vặn vẹo, đem mọi người nuốt vào. Thái Bình Dương 2 vạn dặm dưới đáy biển, Lạc Băng dùng thần lực chống ra một cái tiểu không gian. Đây là... tàu Titanic thuyền đắm, Stark lặng yên âm thầm ghi nhớ lại vị trí này, hư không ngay sau đó vặn vẹo, đám người lại ngẫu nhiên đi tới một nơi, phác, lòng đất dầu hỏa, cái này là bực nào dầu hỏa dự trữ, sau đi vương quốc sao, không biết ai mắng mở miệng, Stark lần nữa tiêu ký, hư không khép kín, một đám người từ lối ra đi ra, lần này lại là cái gì? Ân, kim tự tháp nội bộ. Đây là, Stark nhíu nhíu mày, đây là cầu đặc biệt Gaiman lăng mộ. Truyền thuyết tu kiến tại hơn 3.300 năm trước. Ta một mực cho là đó là cái cố sự. Nơi này bất luận một cái nào vật bồi táng xuất ra đi đều hội làm cho cả nước Mỹ nhà bảo tàng ảm đạm. Pfeimer, bàn nạp bác sĩ trừng lớn lấy ánh mắt của mình. Thèm nhỏ dãi nhìn lên trước mặt Hoàng Kim Vương tòa, kia mặt trên còn có ai cập Pharaoh bảo thạch quyền trường. Đám người khóe miệng có chút run rẩy, nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ phân. Lạc Băng lại một lần mang theo sở hữu người trong nháy mắt biến mất. Lần này thần kỳ lữ trình trực tiếp lật đổ bọn hắn tam quan. Doa ngực cảng hải tặc bảo tàng. Nước Anh hoàng thất lưu lạc vương miện, hoa hạ truyền thế ngọc tỷ, bắc cực sông băng dưới hy hữu khoáng vật chất, đếm không hết mỏ vàng mỏ kim cương. Sau một giờ, Jarvis cùng thứ sáu đồng thời nhắc nhở, Lạc Băng trước đó mua sắm sở hữu sổ số tất cả đều bên trong nhất đẳng dài nhất. Thưởng ao tính gộp lại 371.220 triệu. Sở hữu người nhìn về phía Lạc Băng ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn đều đã chấn kinh đến nói không ra lời. Một lần cuối cùng thuấn gian di động, X, vibranium, thật nhiều vibranium, vân vân, nơi này là nơi nào? Chúng ta tới ra ngoài tinh sao? Stark nhíu mày, một bên Steve nhìn một chút trong tay vibranium tấm chắn, một mặt mờ mịt, bây giờ liền ngay cả mình độc nhất vô nhị tấm chắn đều thành nát bét đường cái hàng. Wakanda, Fury mở miệng nói, đây là một cái độc lập quốc gia. Rất nhiều năm trước có một viên thiên thạch rơi vào chỗ này, mang theo đại lượng vibranium nguyên tố cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Từ đó về sau, Wakanda ngay lập tức phát triển đứng lên, bất quá, quốc gia này đối ngoại phong bế. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới cùng bọn hắn thành lập liên hệ, nói đến chỗ này. Ta vẫn phải nhắc lên một người, phó quan của ta, Coulson. Bây giờ còn ở nơi này trị liệu, Fury nói. Coulson không có. Beef. Chết. Avenger nghi vấn. Ban đầu là Coulson chết mới để bọn hắn từ Loki quyền trượng ảnh hưởng dưới khôi phục thanh tỉnh. Cho nên bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là Steve. Chuyện kia đối Steve lực trùng kích rất lớn. Coulson xảy ra chuyện. Lạc Băng đồng dạng phát ra nghi vấn. Hắn hoàn toàn không biết người hiền lành kia xảy ra vấn đề. Ếch, có chút xấu hổ, thực tế bên trên lúc ấy ta cũng cảm thấy hắn không cứu nổi. Dù sao ngực phá như vậy một cái động lớn, bất quá kia sau đó phát sinh một chuyện nào đó. Ta biết Wakanda đương nhiệm quốc vương, thế là đem Coulson đưa tới nơi này, Nick Fury giải thích nói. Đi ra xem một chút. Lạc Băng dẫn một đám người trong nháy mắt biến mất. Đi tới ngoại giới, người nào? Một đám cầm trường mâu binh sĩ trong nháy mắt xông tới. Người mặc chỉnh tề chế phục, mặt bên trên vẽ lấy kỳ dị màu đầu. Nơi này nhà cao tầng san sát, khắp nơi tràn đầy khoa học kỹ thuật phong. Trên bầu trời từ trường phòng ngự thậm chí so với Stark kiến tạo cái kia còn muốn hoàn thiện rất nhiều. Bất quá cái này căn bản là không có cách so sánh. Stark đồ chơi kia thế nhưng là bao phủ toàn cầu. Ta là Nick Fury, Hắc, người một nhà, những này là Avenger, ta và các người quốc vương T'Challa nhận biết, độc nhãn đen chứng mặn lập tức từ trong ngực móc ra. Bản thân giấy chứng nhận, hơn 10 người ngân giáp người da đen trầm mặc, sau đó đột ngột nhấn xuống bên tai cái nút truyền tin. Nhẹ gật đầu, mời đi theo ta, quốc vương đã biết các ngươi đến thăm, binh sĩ nói xong. Tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, có một tên người mặc áo giáp màu vàng ống cầm kim sắc trường thương nữ nhân tiến lên đón. Đi theo phía sau thân mặc một thân màu đen áo khoác cổ mang theo răng dây chuyền T'Challa. Còn vẫn giống hắn nhí nha nhí nhảnh muội muội Tô Duệ công chúa. Avenger. Còn có Fury cục trưởng, thật hân hạnh gặp các ngươi, T'Challa lộ ra mỉm cười thân thiện. Hai tay khoanh thả trước người, lộ ra rất là thân sĩ. Một bên Tô Duệ công chúa hiếu kỳ đánh giá Lạc Băng. Ánh mắt rất là sùng bái, Coulson còn tốt chứ? Lạc Băng hỏi mình quan tâm vấn đề. Hắn cực kỳ ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một tháng liền có thể khôi phục. Hiện tại còn đang say giấc nồng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Với lại tựa hồ tránh đi hệ thống phòng ngự, T'Challa nghi ngờ hỏi nói. Đối với một cái lãnh địa quốc vương mà nói, tự mình lãnh địa an toàn đệ nhất trọng yếu. Nhất là không hiểu thấu xuất hiện tại trên đường cái Avenger. Cái này khiến T'Challa hoài nghi phòng ngự của mình hệ thống khả năng có lỗ thủng. Đừng hỏi, hỏi ta liền dẫn ngươi đi nhà ngươi bảo khố đi dạo, mang ta đi nhìn xem Coulson. Hiện tại Hydra chuyện phiền toái nhiều như vậy, gia hỏa này cũng đừng giống nằm ở giường bên trên giống người chết đồng dạng nghỉ phép, Lạc Băng. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Một bình HP khôi phục dược tề xuất hiện ở trong tay của hắn. Black Panther, meo meo meo, ý gì alien mang ta đi ta bảo khố? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó,